Chương 3212 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh y trọng thương. Cung vớt Bi Liêu như là không có phản ứng chút nào thời gian đấm ra một quyền ý thức, tuy rằng chỉ là ý thức bên trong một quyền, nhưng là thanh y thân hình lui nhanh, không chịu nổi, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, bị thương rồi, thiên tộc thần cung bên trong bát đại cao thủ một trong được gọi là tuyệt thần thanh y, lại bị thương, trên ngọn núi, xa cổ thiên ma tượng rộng rãi chấn động, hắn hai mắt khiếp sợ nhìn trong đám người tràn ra máu tươi thanh y. Trong lúc nhất thời cũng sững sờ. Tại chỗ, Lý Nguyên Bá nhẹ nhàng liếc mắt nhìn thanh y, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhà nhạt một tiếng, ngài đừng tiếp tục tiến vào ý của ta thức, không phải vậy ngươi sẽ chết. Hời hợt không có bất kỳ tức giận gợn sóng, mặt thiên tộc cường giả nói như vậy mà nói, đây là có bao nhiêu cuồng. Không có nhiều biết trời cao đất rộng, làm cho người ta một loại hoàn toàn là khoác lác bức cảm giác, nhưng là Lý Nguyên Bá nói rất chăm chú, liền như hắn nói như thế. Thanh y lại tiến vào Lý Nguyên Bá thức hải, hắn liền không phải vừa nãy loại kia thần lực, thanh y không có đi lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt nhẹ nhàng chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ngươi không cho ta biết, ta liền thiên phải biết. Vù. Trên người sức mạnh hơi động, thanh y thân ảnh biến mất, vừa nãy nàng chưa kịp phản ứng, một là không nghĩ tới Lý Nguyên Bá mạnh đến loại trình độ đó, nàng bất cẩn rồi, hai là bởi vì... Nàng không nghĩ tới Lý Nguyên Bá lại đột nhiên ra tay, lần này nàng tốt nhất đầy đủ chuẩn bị, không chỉ là ý niệm, nàng thật giống như mình hóa thân thành một đạo ý niệm vọt thẳng tiến vào Lý Nguyên Bá trong ốc, Lý Nguyên Bá có chút nổi giận, kẻ ta nói rồi, đừng đi vào nữa rồi. Vù. Trên người sức mạnh đột nhiên một thả, thiểm điện trong lúc đó, đại kim cương lực lượng toàn diện bạo phát. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Trên chín tầng trời, tiếng sấm cuồn cuộn, một đạo vô cùng lớn cực kỳ sức mạnh từ trung tâm hội trường đột nhiên xung kích đi ra ngoài, thuần túy vật lý sức mạnh, như thần sức mạnh bình thường. Âm. Trong nháy mắt ở trong hội trường lan đến đi ra ngoài, liền dường như một đạo thiểm điện lóe qua, cực nhanh, ở ngăn ngắn mấy giây thời gian đem toàn bộ Thiên Mệnh Tông bao trùm lại, cũng là ở ngắn ngủi thời điểm, sức mạnh biến mất. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Chu Nguyên càng là từ chỗ ngồi đột nhiên bắn lên đến, ánh mắt quét qua, muốn biết vừa nãy là ai thả ra sức mạnh kia đến. Nhưng là hắn không tìm được, Hồ Thiên Hà ánh mắt cũng là một nanh, ánh mắt khẽ động, tương tự cũng không tìm được. Sức mạnh khởi nguồn, thế nhưng hắn không khỏi nhìn về phía ngọn núi đỉnh, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, ngay lẽ nào là thiên tộc vị cường giả kia đến rồi. Vẫn là nói Tiêu Giao Thành vị kia, hắn trong lòng có chút lo lắng, Tiêu Giao Thành cùng thiên tộc, hắn vẫn không có làm ra lựa chọn, sức mạnh lóe lên tức tiêu, hội trường khôi phục như thường, phần lớn người không có cảm ứng được vừa nãy một đạo sóng sức mạnh. Chỉ là cảm giác có như vậy một chút xíu kỳ quái ảo giác, bọn họ cũng không có coi là chuyện to tát, chỉ là 10 đại tông môn bên trong cao thủ từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều cảm ứng được, Trầm Phách khẽ nói, y vừa nãy là sức. Mạnh nào? Thái Hòa Tông chủ lắc đầu một cái, nói, ngày chưa từng gặp, vừa nãy thiên lôi cuồn cuộn, chẳng lẽ là thiên lực? Là thiên tộc vị cường giả kia tới sao? Tây Vực Ma Quân cũng không khỏi nói, lực lượng này không phải bình thường. Đủ để thuấn sát giữa chúng ta bất luận cái nào. Rốt cuộc là ai? Chu Nguyên ánh mắt còn đang không ngừng tìm tòi, không có kết quả, trên hội trường lại nhếch lên tiếng chiên, kể cuộc kế tiếp, xin mời các vị tông môn chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác một chỗ. Phốc ê ngọn núi đỉnh, thanh y sắc mặt tái nhợt, phun ra một miệng lớn máu tươi đi ra, xa cổ thiên ma tượng ánh mắt chìm xuống, ngỡ ngươi làm sao thương thành như vậy? Lẽ nào có lý đó? Nhất thời xa cổ thiên ma tượng liền muốn lao xuống ngọn núi, nhưng là thanh y nặng nề một tiếng, nói, ngươi đi tới, chỉ có thể bị hắn thuấn sát. Thuấn sát, xa cổ thiên ma tượng bị thuấn sát, hắn nhưng là xa cổ giới bên trong sinh vật siêu cường cực kỳ, hồng mông giới ngoại trừ thiên tộc mấy tên biến thái ở ngoài, ai có thể thuấn sát hắn, xa cổ thiên ma tượng trong lòng khó chịu, nhưng là nhìn thanh y sắc mặt, hắn ngừng lại, nặng nề nói, người kia đến tột cùng là ai? Thanh y lắc lắc đầu nói, y không biết. Xa cổ thiên ma tượng nói, ngươi tiến vào hắn thức hải hai lần, ngươi cảm thấy không biết hắn là ai. Thanh y nói, sức mạnh của hắn rất phổ thông, thế nhưng ở loại kia phổ thông bên trong nhưng vĩnh viễn vô hạn sức mạnh, chưa từng gặp. Trong đầu của nàng cảm nhận được vừa nãy lần đó xung kích kim quang phụ thể, dường như thần Phật sức mạnh hơi động, nàng ý niệm trực tiếp bị cuốn bay vạn dặm, nếu như không phải hắn cuối cùng bảo vệ sức mạnh, thanh y thật sự sẽ như Lý Nguyên Bá nói như vậy, sẽ chết, Lý Nguyên Bá thủ hạ lưu tình. Làm cho nàng mới lưu lại một mạng, bất quá thanh y không cam lòng, nàng đời này đều chưa bao giờ gặp đối thủ, càng thêm chưa bao giờ gặp mạnh đến trình độ như thế này đối thủ, là một cái nàng hoàn toàn không biết lĩnh vực cường giả, Thanh Y nhìn hội trường trên võ đài cộc lốc ngây ngốc Lý Nguyên Bá, thấp giọng nói, người ta nhất định sẽ đòi lại. Xa Cổ Thiên Ma Tượng nói, nghĩ với hắn lãng phí thời gian nào à, Huyền Đế đã nói, nếu như không thể nghe từ thiên tộc mệnh lệnh, coi như hắn là tạo hóa lực lượng phóng thích người, cũng phải giết. Chỉ cần phóng thích Huyền Đế lực lượng liền hắn sẽ không chờ Thiên Ma Tượng nói xong, Thanh Y hai mắt vừa nhất, Xa Cổ Thiên Ma Tượng lập tức câm miệng. Hô, Thanh Y nhẹ nhàng phun ra một hơi, hai đầu gối ngồi xếp bằng, phục thêm một viên tiếp theo kim đan, toàn thân bị từng đạo thần quang bao phủ lại, thần quang bên trong thương thế của nàng cấp tốc khôi phục như cũ. Trên võ đài, Lý Nguyên Bá liếc mắt nhìn xa xa ngọn núi, nắm chặt quả đấm hơi buông lỏng, hắn không có suy nghĩ Thanh Y thân phận, coi như biết Thanh Y là thiên tộc người thân phận, hắn cũng không sẽ như thế nào, mục đích của hắn là tìm lão đại, khi tìm thấy lão đại trước, bất luận người nào, bất cứ chuyện gì, cũng có thể quên. Lý Nguyên Bá ánh mắt quét qua toàn trường, thầm nghĩ trong lòng, lời lão đại, ngươi ở đây sao? Hắn thật muốn hô to một câu nhưng là, hắn biết, nếu như Long Phi nhìn thấy hắn, nhất định sẽ trước tiên nhận ra hắn, nội tâm của hắn bắt đầu có chút sợ sệt. Hồng Mông chính vực, này Tây vực đã là cuối cùng một vực, lại không tìm được, vậy chỉ có giết tiến vào thiên vực rồi. Lão đại, ngươi ở đâu à? Lý Nguyên Bá trong lòng cộc lốc một tiếng, lúc này một tên đối thủ đứng trước mặt của hắn, hét ra một tiếng, nói, kẻ to con, ta muốn chung kết ngươi. Nhanh chóng hướng về kích, chỉ là ở hắn muốn vọt tới Lý Nguyên Bá trước giờ, Lý Nguyên Bá tay phải vừa nhấc, một quyền ung dung duỗi ra đi. Đối thủ bay ra võ đài, từ đầu đến cuối đều là một quyền, mỗi một cái đối thủ đều là bị hắn một quyền bắn cho bay, hắn có vẻ hơi hững hờ, càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn, liền thắng 18 sân, đã tiến vào cấp 1 tông môn hàng ngũ. Từ cấp thấp nhất đánh tới đến, này ở Tây vực tông môn trong lịch sử vẫn là đầu một cái chứ. Nhìn dáng dấp hắn vẫn đúng là không giống nhau. Yên tâm, mạnh hơn cũng sẽ bị chung kết. Có mấy người xem trọng hắn, có mấy người cho rằng hắn chỉ là 10 đại tông môn làm nền phẩm, đi không tới cuối cùng.